Chồng yêu của em, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Nuốt một ngụm hương thơm của món thịt trâu. Triệu Kỳ rút giấy ra lau mặt, mắt phượng chăm chú nhìn chiếc tạp dề Hello Kitty trên mình nam nhân đang hoạt bát trong phòng bếp. Không nhịn được mở miệng, một mực ở lại chỗ này, mỗi ngày cùng tôi bốn mắt nhìn nhau. Anh không chán sao? Nghe được âm thanh, Tần Nghị từ trong phòng bếp nhô đầu ra. Em nói cái gì? Tôi nói, hơn nửa tháng, anh định không về công ty một lần sao? Triệu Kỳ sắc mặt không đổi nói. Không cần, có Hồng rồi, anh yên tâm, giọng nam nhân cởi mở từ phòng bếp bay ra. Còn có tiếng nước hỗn loạn cùng tiếng bát đũa. Nhưng mọi việc anh đều giao cho Hàn Quân Hồng cùng Thanh Thanh. Anh không thấy băn khoăn sao? Dù sao cũng là một công chuyện rất lớn. Triệu Kỳ thì thào nói. Liền ngay cả cô cũng xem thấy những người trong công ty đang cảm thấy thế nào. Tín nhiệm hắn đã đành nhưng hắn phải có trách nhiệm chứ. Không sao, Hồng sẽ hiểu anh, Tần Nghị quả quyết không sao cả. Hiện tại, theo đuổi lão bà này là trọng yếu nhất. Huống hồ trước đây Hàn Quân Hồng cũng như hắn. Hiện giờ thì tốt hơn hắn nhiều. Bên cạnh hắn đã có Thanh Thanh. Tần Nghị lúc này bận rộn chiến đấu một mình, không có ai thương tiếc, ai nhớ ra cảm giác này, thấy bản thân mình thật đáng thương, nhưng cũng nên gọi điện thoại hỏi tình hình một chút chứ. Triệu Kỳ đưa ra đề nghị, không biết như thế nào, trong lòng cô luôn có một sự thúc giục cô gọi điện cho Hàn Quân Hồng. Nhưng là lấy danh nghĩa gì, cô không tìm được, không cần, Tần Nghị quả quyết cự tuyệt. Bọn anh sớm thương định tốt rồi. Một khi có gì cần thì mới điện thoại. Việc nhỏ anh đã giao hết cho hắn. Nếu như thập phần khẩn cấp còn không phải có thể gọi video sao? Nhưng anh cũng không thể bị động chờ người ta tới tìm được. Có đôi khi anh nên tự chủ động gọi điện hỏi han một chút. Miễn không phải là chọc chê. Cô có khả năng là vì hắn mà nói tốt. Nhưng trong tâm có chút suy nghĩ. Anh không cần, Tần Nghị từ chối, cởi tạp dề ra, tại sao, Triệu Kỳ hỏi, lau khô tay, tiện tay ném tạp dề vào chỗ của nó. Tần Nghị đặt mông lên chiếc salon, tay phải thuận bá lên vai cô, có chút bất đắc dĩ nói. Một khi hắn không liên lạc với anh tự biết, nếu có chuyện hắn sẽ tìm, bằng không, không nên xông vào thế giới chỉ có hai người của hắn và Thanh Thanh. Thật à, Triệu Kỳ cười. Anh xác định, thật sự, Tần Nghị chắc chắn nói. Từ khi Thanh Thanh về nước đã thế, khi đó anh không hiểu. Một mực gọi điện thoại cho hắn thì tắt máy. Đến công ty tìm người thì không được. Thư ký nói hắn đi vắng. Hại lúc ấy hù anh sợ chết. Tối hậu chạy tới nhà hắn gõ cửa hò hét. Thiên hô vạn hoán mới tìm được hắn. Lại phát hiện hắn ôm giai nhân vui vẻ quên cả trời đất. Hơn nữa, hắn chẳng những không cảm ơn mà còn oán hận anh cắt đứt tình nồng ý mật của hắn với Thanh Thanh kia. Hiện tại, hắn thập phần hiểu được tâm tình Hàn Quân Hồng, bởi vì hắn cũng hy vọng có thể cùng Triệu Kỳ hưởng thụ mật ngọt ấm áp như vậy. Tần Mạc, tiểu nha đầu kia, cầm tiền đi mãi đi. Triệu Kỳ mắc cười, nhìn không đoán ra, Hàn Quân Hồng thích Thanh Thanh như vậy. Không phải thích, là yêu, Tần Nghị nghiêm trang sửa lại. Yêu kia xâm nhập đến tận xương cốt, cả đời trừ không xong. Em nghĩ sao một người đàn ông vì nữ nhân thủ thân 5 năm, thậm chí không biết tại sao lại sống chết vì cô ta. Hà, xâm nhập xương cốt, Triệu Kỳ mở ta mắt, thập phần cảm khái, nữ nhân, cả đời có thể gặp nam nhân yêu cô ta như thế. Thế là đủ rồi, giọng nàng thương cảm làm Tần Nghị thập phần bất mãn. Em đã gặp anh rồi đây. Hắn ôm sát vai cô, nhắc nhở cho cô sự hiện hữu của hắn. Anh, Triệu Kỳ nhìn hắn, trong mắt phức tạp, Tần Nghị ưỡn ngực, khó chịu hỏi, anh làm sao, anh cho rằng, Lý Hạo cùng Hàn Hồng Quân so bì, ai si tình hơn, không nói về hắn, Triệu Kỳ lại đột nhiên đặt câu hỏi, ai si tình hơn, Tần Nghị nhức đầu, điểm này anh nghĩ đã, vấn đề này thực phức tạp, hai người đều là hai đại biểu si tình tốt nhất. Nhưng là Hàn Quân Hồng, hẳn là Lý Hạo đi, suy nghĩ lâu một hồi, hắn mới đưa ra kết luận, ít nhất hắn từ đầu đến cuối chỉ có mình chị cả. Còn Hồng trước đây thì không kể nổi, vậy. Vậy anh nói xem, đứng ở một góc độ xem xét, muốn sống ổn định thanh thản, muốn tìm một người yêu thương nữ nhân cả đời, rốt cục là tuyển ai? Hàn Quân Hồng không so sánh được với anh, cũng không được bằng Lý Hạo A, trước sau chung thủy với mình chị cả. Triệu Kỳ Thuận thế nhàn nhạt đưa ra vấn đề này. Anh đương nhiên Tần Nghị theo phản xạ đưa ra lời nói. Nhưng là người thông minh, hắn vội ý thức sự việc, vội vàng im miệng, hắn phẫn nộ chằm chằm nhìn cô, trách cô lừa gạt hắn. Kỳ Kỳ, em gạt anh, không phải lừa gạt, tôi chỉ nói sự thực cho anh xem. Triệu Kỳ vững vàng bình tĩnh mỉm cười, lấy danh tiếng hiện tại của anh cứ đi ra ngoài điều tra xem có nữ nhân nào gả cho anh có thể an an ổn ổn cả đời. Cũng không có cha mẹ nào lại giao ái nữ cho anh. Trừ phi bọn họ thèm tiền đến mức điên rồi. Nhưng Lý Hạo thì ngược lại. Anh ấy chính là người đàn ông mà ai cũng muốn để kết hôn. Hết chương.